Chương 136, Tâm linh cùng mộng cảnh, N chi lĩnh vực. Chương 136, Tâm linh cùng mộng cảnh, N chi lĩnh vực là vâng đúng ạ của ta, tại sao còn không đi nghỉ ngơi đâu dấu dò kỳ chào hỏi nàng một tiếng. Bởi vì người ta lo lắng ngươi a cười hì hì xề gần dấu dò kỳ, công chúa điện hạ không có chút nào che giấu chính mình trong giọng nói quan tâm. Nhanh đi nghỉ ngơi đi, doa chẳng mấy chốc sẽ tìm được, nếu là ngươi không phải nghỉ ngơi thật tốt. Không có khôi phục đầy đủ thể lực nói, nhưng là không cách nào chiến đấu. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, mở miệng cười nói. Hảo hảo, ta đây liền đi nghỉ ngơi ạ củ ịch vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, gần giống như nàng đi tới gần Giai U Dò Kỳ mục đích đã đạt thành. Vậy hãy nhanh đi thôi Hì Xì, ngươi mang ạ củ ịch đi phòng ngủ của nàng, sau đó ngươi cũng trở về phòng đi. Giai U Dò Kỳ dô ạ củ ịch một cái, liền hướng về phía đứng một bên Hì Xì nói. Đúng. Giải U thiếu gia Hỉ Xì nhẹ nhàng mở miệng, dường như lãnh đạm trong giọng nói lại là có chút xấu hổ. Vậy cứ như vậy, ngày mai gặp, túi chào ạ cụ ấy hướng về phía Giải U dò kỳ vây vây tay, liền hừ cười nhỏ, thập phần vui vẻ theo Hỉ Xì đi xa. Hổ phách ngươi không cần phải xen vào ta, đứng lâu như vậy cũng là mệt không. Giải U dò kỳ mở ra phòng ngủ của mình môn, quay đầu hướng kia chân thành người hầu gái nói. Ngày trước đi ngủ là được hổ phách hơi cong một chút thắt lưng nói. Giai U Dò Kỳ biết vị này người hầu gái tiểu thư chỗ chức trách, cũng không có nhiều lời, chỉ là đối với nàng ôn nhu cười cười, liền đi vào phòng ngủ của mình bên trong. Hổ phách chứng kiến kia gian cửa đóng lại sau, chỉ là hướng một bên trong góc đi tới, cũng không có đi trở lại gian phòng của mình. Mà quả nhiên, cũng không có chờ bao lâu, hổ phách liền thấy ạ cụ ịch lần nữa rón rén đi trở về, tay nắm lấy Giai U Dò Kỳ căn phòng ngủ kia chốt cửa. Ạ cụ ịch tuy là thực lực giảm xuống, thế nhưng khoảng cách gần như vậy, vẫn có thể cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên góc trô bóng tối, đang nhìn chằm chằm của nàng hổ phách. À cù ấy tiểu thư hổ phách thanh âm dường như cung kính, nhưng cũng rất lãnh đạo, nàng nhẹ nhàng kêu à cù ấy tên, sợ chính mình thanh âm quá lớn, quay rồi đến chủ nhân hôn mê. Thở dài một hơi, à cù ấy biết mình dạ tập dấu dò kỳ kế hoạch thất bại, nàng bất mãn trừng mắt một cái hổ phách. Không vui nói được rồi, ta đi nghỉ ngơi. Quay lưng lại, ạ cụ ấy từng bước đi về phía trước lấy, tốc độ cực kỳ chậm, mà lỗ thai của nàng đã ở tùy thời chú ý hổ phách hướng đi. Thế nhưng rất đáng tiếc đúng, người hầu gái tiểu thư rất có kiên trì, coi như là ạ cụ ấy tốc độ ở chậm, nàng cũng là an tĩnh đứng tại chỗ, gắt gao nhìn nàng. Thong xuống đầu của mình, tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chu a cuối cùng ủ rủ về tới phòng ngủ của mình bên trong. Hổ phách tiếp tục tại cửa đứng thẳng một hồi, ở cảm thấy ạ cụ ấy không có khả năng trở về sau, chỉ có đúng chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Giai U Dò Kỳ tự nhiên biết đạo môn cửa phát sinh sự tình, tuy là ạ cụ ấy bị hổ phách ngăn cản, Giai U Dò Kỳ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không quá cuốn quýt. Câu có câu nói làm còn nhiều thời gian à nằm mềm mại trên giường lớn, Giai U Dò Kỳ gối cùng với chính mình hai tay của, dần dần nheo lại mắt, đã ngủ. Thử đang ở dễ hiểu trong giấc ngủ, một hồi cảm giác kỳ quái truyền đến, để vốn cũng không cần buồn ngủ Giải U Dò Kỳ lập tức kinh tỉnh lại. Chợt mở con mắt, cả người hắn đều từ trên giường ngồi dậy, sau đó đánh giá chung quanh một cái lần phòng này. Bốn phía bài biện cùng mình lúc đi vào giống nhau, lấy Giải U Dò Kỳ ký ức, ở trong thời gian ngắn như vậy không có khả năng không may xuất hiện, coi như là nào đó cái bình hoa bị rời 1 cm khoảng cách, hắn đều có thể dễ dàng nhìn ra. Cửa sổ không có kéo rèm cửa sổ lên, từ cửa sổ chiếu đi vào là ánh trăng sáng trong, đỉnh đầu ánh trăng lấy loài người thị giác đến xem, đã là một vòng đầy tháng, khoảng cách dị họa thời gian cũng chính là 1-2 ngày võ thuật. Tất cả đều không có thay đổi, thế nhưng Giải U Dò Kỳ cũng là cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Nơi đây như vậy chân thực, rồi lại như vậy hư huyễn. Nơi này là tinh thần thế giới hoặc giả nói là... Mộng cảnh sao Giải U Dò Kỳ lặng lặng cảm thụ một cái này thế giới khái niệm, phát hiện trong đó bất đồng. Thế giới khái niệm rất yếu đuối, nếu như muốn, tùy thời có thể đánh nát nó. Cái này là ai làm đây, cờ dìm sần mùn sao không phải nàng, cờ dìm sần mùn phương thức đúng ý thức liên tiếp, cùng mộng cảnh loại vật này hoàn toàn bất đồng Giải U Dò Kỳ nghi một lá tờ, cũng tìm không được rốt cuộc là người nào sẽ nhàm chán như vậy. Đem chính mình kéo vào tinh thần hoặc giả nói là mộng cảnh trên thế giới. Lần trước tuy là cũng giống như nằm mơ ở nghìn năm trong thành gặp được cờ dìm sần mùn, nhưng Lu Cờ Đo hoàn toàn đúng ý thức của mình cùng Cờ Dìm Sần Mùn lưu ở thân thể mình trong ý thức tàn phiến tiếp xúc quan hệ, mà hiện tại cái này thế giới, lại là tuyệt đối mộng cảnh thế giới, đây là Cờ Dìm Sần Mùn hoặc là dấu dò kỳ chính mình, cũng không có năng lực. Bất quá không có có nguy hiểm nói, liền cho ta xem chủ nhân rốt cuộc là người nào đi. Dấu dò kỳ mỉm cười, cái này thế giới quá đơn bạc đến dấu dò kỳ có thể buông lỏng đánh vỡ nó. Sau đó trở lại chân thật trên thế giới, nếu không có gặp nguy hiểm, Dài U Dò Kỳ cũng không sao, ngược lại là cứ như vậy ngồi ở trên giường, nghiên cứu cái này thế giới. Hay là mộng cảnh, ở sâu tầng thứ nói liền đúng tinh thần của nhân loại cùng tâm lý, đây là một loại vô cùng tiếp cận thứ 6 pháp năng lực, cũng chính là hay là tâm linh. Đương nhiên, tiếp cận thứ 6 pháp cũng chỉ là ở khái niệm trên giống nhau, cùng chân chính sáng tạo nhân loại. Sáng tạo nhân loại nhất căn bản tâm linh thứ 6 pháp, vẫn như cũ khác khá xa, chẳng qua là có cái cơ bản hình thức ban đầu mà thôi. Lấy dầu dò kỳ trong đầu tri thức, nơi đây đến lúc đó cùng rổ rèn mái đèn N chi lĩnh vực rất tương tự dầu dò kỳ mình cũng không có nắm giữ loại lực lượng này, mà lấy hắn linh hồn sở đắp nặn chúng nữ nhi, dĩ nhiên có thể tùy ý ra vào N chi lĩnh vực tại hắn nghĩ đến, vậy hẳn là đúng rổ rèn mái đèn cái kia thế giới giao phó cho các nàng năng lực đi. Từng cái N chi lĩnh vực đều đúng một cái loài người nội tâm thế giới, tự nhiên quỷ dị không hiểu lại vô cùng vô tận, bởi vì mỗi cái nhân loại phức tạp nhất, chính là tâm linh hiện tại dấu dò kỳ nhà địa phương, cũng không đúng hắn nội tâm của mình thế giới, mà là đưa hắn kéo vào cái này bên trong chủ nhân. Mà người kia hoặc có lẽ là vì không cho dấu dò kỳ phát hiện dị thường, cho nên đem nơi đây tạo thành hắn giấc ngủ lúc gian phòng dáng vẻ. Cái này thế giới giật mỏng. Dài U Dò Kỳ tân tân hữu vị nghiên cứu cái này bên trong khái niệm, đợi sau khi, rốt cục nghe được ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân của. Cái này bên trong chủ nhân tới có chút chậm đây, nàng sợ rằng không nghĩ tới kết quả sẽ đúng như vậy đi. Dài U Dò Kỳ khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười quỷ dị. Đối phương căn bản không nghĩ tới Dài U Dò Kỳ trong nháy mắt liền ở cái này thế giới tỉnh lại, đồng thời trong sát na liền phát hiện cái này bên trong không hài hòa chỗ cửa phòng bị mở ra. Một thân ảnh đi đến ngưng thần nhìn lại, từ cái thân ảnh kia truyền lên tới một loại dường như ma lực vậy ba động, muốn liên tiếp đến dấu dò kỳ trong nội tâm, bất quá dấu dò kỳ cũng là ngăn trở cái kia ba động, không cho nó ảnh hưởng đến chính mình. Cái thân ảnh kia, có thể nhìn ra là một người hình, thế nhưng dường như bóng dáng nếu như đồng quan mang, ở hàng loạt biến đổi, giống như là một đoàn kỳ quái vặn vẹo vật, mà dấu dò kỳ, cũng là đã biết đó là vật gì. Thú vị thanh âm thật thấp, từ bên mồm của hắn tràn ra.